Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 662, khách tới ngoài ý muốn. Liên tục 4 tên thi vương tử vong đưa tới rồi mị bạt chú ý. Nhưng là nàng cũng chỉ là hướng lưu sách đám người chỗ ở khu vực nhìn rồi thoáng qua. Liên tiếp theo chú ý tới đang hút ăn ác thần lực lượng hạn bạt. Lúc này lưu sách đám người hành động, nghĩ muốn giải trừ ác thần hạn chế chỉ có một cái biện pháp. Vậy liền là phá hư trận pháp. Hiện giai đoạn bọn họ rõ ràng phe mình chiến lực. Nếu như chính diện cùng hạn bạt chống lại, như vậy tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Cũng chỉ có ác thần mới có năng lực ngăn chặn hạn bạt. Cho nên phóng thích ác thần mới đúng mấu chốt. Ở lưu sách dẫn đầu xuống, treo tường đội nhỏ đám người bắt đầu đột tiến. Tiểu đội thực lực là vô cho hoài nghi. Nhiều lần hợp tác càng làm cho bọn họ trở nên hết sức ăn ý. Tiến lên bên trong thế không thể đỡ. Bất quá càng đến gần trận pháp, bọn họ cũng dần dần cảm giác được rồi áp lực. Bốn phía tất cả đều là thi tộc chiến sĩ không nói. Mỗi vị bày trận người trước mặt càng là đóng giữ lấy mấy tên thi vương. Nghĩ muốn đột phá tuyệt không phải dễ chuyện. Tốt ở hồ hạch trong tay có lấy nửa bước quỷ hoàng cảnh giới hai đại thi linh ở. Vì lưu sách chia sẻ áp lực thật lớn. Chờ bọn hắn sắp tiếp xúc bầy trận người thời điểm. Mị bạt lần nữa quay đầu nhìn về rồi bọn họ. Giờ khắc này nàng nghĩ không chú ý cũng không được rồi. Bởi vì lại không đi quản như vậy bầy trận người rất có thể bị đột vây mà đến người chơi tộc nhân. Từng cái đánh giết, nghĩ đến nơi này mị bạt lạnh lùng mà nhìn chăm chú lấy phía dưới. Lập tức vung tay lên một cái, lập tức xa xa núi thây phun ra ra một luồng màu đỏ sậm sương nồng. Tràn vào rồi phía dưới rất nhiều thi vương trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, bọn này thi vương chiến lực tăng vọt, lưu sách đám người áp lực đại tăng, căn bản là không có cách lại tiếp tục đi tới. Bởi vì cưỡng ép đột phá chỉ có đường chết một đầu. Nơi xa quan sát chiến trường, Doãn Hiểu Kỳ thấy như vậy một màn. Lúc này ở giọng nói kênh mở miệng nói, hiện tại cấp 180 trở lên người chơi, đi tọa độ 425, 251, trợ lưu sách bọn họ đột vây. Doãn Hiểu Kỳ tiếng nói rơi xuống, chiến trường phía Tây. Đang thao túng năm tháng chảy tiến hành chiến đấu đường mục vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lập tức bỏ đi rồi hai tay vũ động. Quay đầu nhìn qua năm tháng chảy mở miệng nói. Bảo hộ ta, cần phải đi trợ giúp xuống. Đã sinh ra bước đầu linh trí năm tháng chảy nhu thuận gật rồi lấy đầu. Nghiêng người đi đến rồi đường mục bên cạnh. Sắc mặt cảnh giác nhìn về phía rồi bốn phía vây tới thi tộc chiến sĩ. Mà đường mục ở lúc này phất tay rút ra rồi quấn quanh năm tháng chảy mấy ngàn đầu sợi tơ. Quay người quang hướng rồi bốn phía thi tộc chiến sĩ. Bốn phía bị sợi tơ quấn quanh thi tộc chiến sĩ lập tức phát hiện chính mình vậy mà không cách nào. Nhúc nhích, sau đó những này thi tộc chiến sĩ không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Bọn họ vậy mà vung lên vũ khí bổ về phía rồi chiến hữu của mình. Làm thành khôi lỗi sư, đường mục khôi lỗi xưa nay không ngừng là năm tháng chảy. Bất kỳ người nào cũng có thể là, bao quát đối thủ, giờ khắc này, hắn trong tay sợi tơ từng chiếc một rút ra, không ngừng bắt được đối thủ thi tộc chiến sĩ, mang theo người chi đội ngũ này thẳng hướng rồi lưu sách đám người chỗ ở khu vực. Chiến trường sườn đông. Chính híp mắt nhắm chuẩn mục tiêu Diệp Thần đang nghe được Doãn Hiểu Kỳ lời nói sau. Lúc này quay đầu nhìn về cách đó không xa muội muội Diệp Tuyết Nhi. Mở miệng nói, ca ca đi hỗ trợ á. Cút nhanh lên đi hỗ trợ. Ta lưu tại nơi này mang công hội. Diệp Tuyết Nhi một cước đạp bay một tên tiếp cận mà đến thi tộc chiến sĩ. Lập tức quay đầu nhìn qua Diệp Thần gầm giống nói. Diệp Thần nghe nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong tay màu xanh lam trường cung hóa thành một thanh sấm sét vờn quanh trường mâu. Xông ra đám người, xông về tọa độ địa điểm, ven đường sấm sét lượn lờ, ngẫu nhiên xuất hiện, tùy duyên bạo kích, cho dù là những cái kia quỷ tướng cấp thi tộc chiến sĩ, đều gánh không được một chút, trong nháy mắt bị điện giật thành cho tàn. Từ khi có rồi Già La giáo tộc khí, Già Lam chi quang, sau, vũ khí sẽ không còn hạn chế Diệp Thần phát huy. Này thanh có thể huyễn hóa ngàn vạn tư thái đặc thù vũ khí để hắn có thể tùy ý cắt đổi cận chiến. Hoặc là viễn trình, trong chiến trường phương hướng. Huynh đệ đừng động, lần này tiểu tăng giúp ngươi kháng rồi. Vị kia huynh đệ đừng sợ, ta tới gánh này một búa. Nhìn ta bay nhào cản đao. Không có chút nào phát ra năng lực viên phương giờ phút này du tàu ở giao chiến kịch liệt nhất. Khu vực. Bốn phía thay người chơi khác cản đao, kháng tổn thương, bất quá khi lấy được Doãn Hiểu Kỳ mệnh lệnh sau, viên phương theo bản năng nhìn rồi dưới đẳng cấp của mình. Sờ sờ đầu chọc, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là hướng lấy tọa độ địa điểm chạy đi. Ven đường một đường vì người chơi khác chống cản tổn thương, làm thành toàn server mạnh nhất khiên thịt. Viên phương duy nhất có thể cầm được ra tay cũng liền điểm này. Dạng này tình huống ở chiến trường bên trong khắp nơi đều là. Nghe được rồi Doãn Hiểu Kỳ phân phó. Những cái kia đẳng cấp cao hơn cấp 180 người chơi không có chút gì do dự. Tập thể xông về tọa độ địa điểm. Đối với Doãn Hiểu Kỳ phán đoán. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Bởi vì mấy lần tác chiến. Doãn Hiểu Kỳ đã chứng minh chính mình năng lực. Giờ phút này lưu sách đám người chỗ ở treo tường đoàn đội làm thành đâm xuyên trận pháp mấu chốt. Chỗ ở, bọn họ đều rõ ràng trọng yếu bao nhiêu. Chiến trường trong nháy mắt biến hóa tự nhiên bị treo lơ lửng trên không trung mị bạt nhìn ở trong. Mát, giờ khắc này nàng bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi tại chỗ rất xa đồng dạng lơ lửng ở không. Trung quan sát đến chiến trường Doãn Hiểu Kỳ, lập tức rõ ràng rồi chiến trường biến hóa nguyên nhân chỗ ở. Mị bạt khóe môi vểnh lên, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một thanh màu tím năng lượng trường mâu. Bỗng nhiên nhìn về phía rồi Doãn Hiểu Kỳ chỗ ở khu vực. Nhưng mà chuôi này trường mâu bay đến một nửa, phía dưới bỗng nhiên hiện lên một cây thiêu đốt mũi tên. Nương theo lấy một tiếng chim hót. Một cái thiêu đốt hùng ưng ở mũi tên mặt ngoài hiện lên. Cùng chuôi này màu tím trường mâu đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt. Mũi tên bị vỡ nát. Bất quá màu tím trường mâu chính xác cũng theo đó chết đi. Tiếp tục hướng phía trước bên trong hiểm hiểm mà cùng Doãn Hiểu Kỳ sát vai mà qua. Nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả. Phía dưới Mặc Lăng Thiên trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Lập tức kéo cung nhắm ngay mị bạt, tụ lực sau bắn ra một cây hỏa diễm tiễn mũi tên. Nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, mị bạt cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tay bóp nát tiếp mặt mà đến hỏa diễm tiễn mũi tên. Sau đó hướng lấy Doãn Hiểu Kỳ duỗi ra tay phải, nương theo lấy màu tím sương mù hiện lên, nàng cảm ứng được Doãn Hiểu Kỳ linh hồn ba động. Cái này là nàng thiên phú, linh hồn khống chế chi lực, mặc dù cùng hạn bạt là huynh muội, nhưng là nàng có lấy cùng hạn bạt lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là nàng lúc trước có thể từ ác thần trong tay đoạt đến hạn bạt mảnh vụn linh hồn nguyên. Nhân chỗ ở, nương theo lấy nàng tay phải mãnh liệt mà nắm chặt, trong cơ thể hồn lực chấn động, trong nháy mắt truyền tới Doãn Hiểu Kỳ thân trên. Doãn Hiểu Kỳ lồng ngực im lìm, bất quá cảm giác này trong nháy mắt liền tán đi. Ở thần khí bảo hộ xuống, linh hồn của nàng bất diệt, tự nhiên không có nhận đến cỗ này thao túng linh hồn lực lượng áp bách. Giờ khắc này, mị bạt trên mặt lộ ra rồi khó có thể tin thần sắc. Lưu sách đám người thực lực đều không có để hắn cảm thấy chấn kinh. Nhưng là duy chỉ có giờ phút này nàng có chút không thể tiếp nhận. bởi vì một chiêu này nàng chưa bao giờ sai lầm qua. Bao quát lúc trước đồ sát U Minh tộc, đối lên bọn họ mạnh nhất tộc trưởng lúc cũng là như thế. Mà giờ khắc này vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Mắt của nàng bên trong âm tình bất định, ý thức được tình thế có chút vượt qua tưởng tượng, nhưng là nghĩ muốn phá hư trận pháp, tuyệt không thể dễ dàng như thế. Nghĩ đến nơi này, Mị Bạt lúc này quay đầu nhìn về rồi phía dưới núi thây. Phất tay cả tòa núi thây biến thành rồi màu đỏ sậm sương mù. Tuôn hướng rồi phía dưới thi tộc chiến sĩ, giống phía dưới lượng lớn thi tộc chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Da thịt biến thành rồi màu đỏ thẫm, từng cái một phảng phất cử chỉ điên rồ vậy, trở nên khuôn mặt dữ tợn, thực lực càng là đạt được rồi to lớn tăng phúc. Tại dạng này dưới tình huống, Lưu Sách đám người từ đột vây biến thành rồi chống cản. Đừng nói đi tới, chỉ có thể bị ép lấy lùi về sau. Móa, thi tộc điên rồi, có chút sữa không được rồi a. Lưu Sách lão đại ngươi cố gắng hết sức đừng thụ thương rồi. Đội ngũ bên trong cẩu tử cái trán thấm ra mồ hôi. Ở giọng nói kênh gọi nói, ngươi cho rằng ta nghĩ thụ thương a? Ta mẹ nó không chống nổi a. Lưu Sách nhịn không được gầm giống nói, khiên thịt đến rồi, tiếp lấy. Lúc này, nơi xa chạy tới một bóng người. Lưu Sách thấy thế, hai mắt tỏa sáng, hết sức quen thuộc tiếp nhận chạy tới Viên Phương. Sau đó nắm lấy Viên Phương hai chân bắt đầu vung vẩy Viên Phương. Con mẹ ngươi, đến a, tiếp tục tiến công a. Giờ khắc này, bị trở thành vũ khí Viên Phương chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Sáng sạch ngói sáng lên đầu ở va chạm bên trong, thùng thùng, tiếng vang. Lưu Sách lão đại, vung vẩy chậm chút, tiểu tăng muốn ói, nghẹn lấy, sống chết tồn vong bước ngoặt. Điểm này cái rắm chuyện chớ cùng ta nói. Nói lấy, Lưu Sách vung vẩy ra sức hơn rồi. Viên Phương, hòe. Giờ khắc này Viên Phương cực độ thống khổ, bất quá nhìn thấy mặt tấm trên từng chút một trưởng thành thần thông độ thuần thục. Hắn lập tức lại có động lực, trong lòng kêu gào, để bão táp đến được mãnh liệt hơn chút a. Bất quá chỉ dựa vào Lưu Sách một người, căn bản ngăn không được từ bốn phương tám hướng vọt tới thi tộc chiến sĩ. Mọi người tại đây cơ bản trên đều đã có quỷ vương sơ kỳ chiến lực. Nhưng mà đối mặt càng nhiều cuồng bạo trạng thái dưới quỷ vương cảnh cường giả vẫn là khó lấy chống. Cản, cái thứ nhất tử vong là cổ ngữ. Tại phóng thích kỹ năng khoảng cách bị một tên thi vương té nhào vào đất. Chờ Lưu Sách đám người kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp cứu rồi. Cổ ngữ bị chúng thi vương đánh chết tại chỗ. Tốt ở hắn thân trên bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy cầu hồn rượu. Ở bốn phía thi tộc chiến sĩ khó có thể tin tầm mắt bên trong. Cổ ngữ nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh, thuận tiện chừng rồi một mắt vừa mới bổ nhào hắn thi vương. Cho hắn mang đi rồi cực hạn tâm tình tiêu cực quấn quanh. Lưu lão đại, các ngươi trước lui, hiện tại trên chiến trường thi tộc chủ lực đều đang hướng các ngươi hội tụ. Thay cái phương hướng tiến công. Doãn Hiểu Kỳ âm thanh ở Lưu Sách đám người đội nhỏ giọng nói kênh nội vang lên. Tốt, Lưu Sách lúc này đáp lại, lập tức quay đầu gầm thét nói. Ngạo Kiếm, ta Đoạn Hậu, từ đổi phương hướng đột vây. Ngạo Kiếm nghe nói, không có trả lời, lúc này quay người tay kết kiếm quyết. Phù ở bên cạnh chín chuôi linh kiếm bỗng nhiên bắn ra. Bắt đầu thanh lý kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đánh tới thi tộc chiến sĩ. Phía trên thấy như vậy một màn Mị Bạt trong mắt lộ ra ý cười. Mở miệng nói, khống trận người, trang bìa 3, 6, 9, cho ta đi gãy mất đường lui của bọn hắn. Nghe được Mị Bạt mệnh lệnh, đại trận 3, 6, số 9 vị trận pháp sư phất tay tán đi rồi ác thần thân trên bộ phận thi khí xiềng xích. Lập tức thao túng xiềng xích bay ra đại trận, bay về phía Lưu Sách đám người phía sau. ở lưu sách đám người âm trầm tầm mắt bên trong, mấy trăm cây sương mù xiềng xích cắm vào phía sau bọn họ, ngăn trở rồi bọn hắn đường đi. Giờ khắc này Mị Bạt khóe môi vểnh lên, lúc này ác thần đã suy yếu rồi rất nhiều. Cho dù ít mấy cây phong cấm xiềng xích dưới cái nhìn của nàng cũng không có gì to tát. Này một lần nàng chẳng những muốn tiêu diệt ác thần, tính cả người chơi tộc lực lượng trung kiên cùng một chỗ tiêu diệt. Lui không thể lui dưới tình huống. Lưu sách đám người bỏ đi rồi rút lui ý nghĩ. Tới, liều tuổi thọ thời điểm đến rồi. Các ngươi mua rồi dịch dinh dưỡng không? Lưu Sách quay đầu nhìn qua Cổ Ngữ đám người hỏi thăm nói. Tiểu Tăng mua rồi 3 cái tháng. Có thể lá gan. Viên Phương sắc mặt trắng bệt nói rằng. 1 năm 3 cái tháng số lượng. Đủ rồi. Cẩu Tử nhếch miệng cười nói. 3 chừng 10 năm a. Bất quá bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 2 năm. Cổ Ngữ sâu kín nói. Đám người. Ngoặc kép. Vậy liền lá gan chết bọn họ. 3 tiếng đồng hồ sau gặp. Bây giờ có thể giết mấy cái giết mấy cái. Lưu Sách giống giận đem Viên Phương mãnh liệt mà nện hướng về phía thi tộc chiến sĩ. Sau đó song quyền nắm chặt. Làm tốt rồi huyết chiến chuẩn bị. Giờ khắc này Lưu Sách bỏ đi rồi phòng ngự. Chuẩn bị dẫn đầu đám người chủ động đánh ra. Liền ở lúc này. Nơi xa truyền đến rồi vang động trời rồng gầm âm thanh. Hấp dẫn rồi chiến trường bên trong tất cả mọi người tầm mắt. Tất cả mọi người tại lúc này đều quay đầu nhìn về rồi âm thanh truyền đến mặt phía bắc. Chỉ gặp một đầu thể tích khổng lồ màu đen cự long đập đánh lấy 2 cánh mà đến. Mà ở hắn sống lưng ngồi lấy chính là Âu server thứ nhất khiên thịt, Raihat. Nương theo lấy hắc long bay qua cực hàn vực sâu núi băng lỗ hồng. Mặt sau theo đó tuôn ra lít nhà lít nhít bóng dáng. Đi theo chung server quả nhiên mẹ nó có thịt ăn. Lần trước là khuê long vùng biển chuyển mỏ vàng. Này một lần bọn họ lại muốn ăn một mình. Vô sỉ a, giết a, đoạt sạch chung server chó quái. Kinh nghiệm hồn tệ đều là chúng ta. Ta trở về á, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.